Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3364, chương 3362, chết cũng không phục. Vậy liền phiền phức bên trong thiên huynh liền giúp ta nghiên cứu xuống. Đoạn Nghê nội tâm thầm mắng, trong miệng cũng rất khách khí nói ra, giống như bên trong thiên huynh nghiên cứu ra cái gì. Lần sau đi tộc ta bên kia cần phải cùng ta nói một chút a. Đối cái kia đế cấp tiểu tử sự tình, Vân Hà. Vân Trung Thiên quát khẽ một tiếng. Bên ngoài đi tới một cái thánh hoàng. Vân Trung Thiên chỉ vào Đoạn Nghê nói ra. Ngươi đi theo vị đại nhân này đi làm chút chuyện. Chú ý muốn ẩn nấp sạch sẽ chút ít. Xảy ra chuyện chính ngươi phụ trách. Minh bạch. Bên ngoài cái kia thánh hoàng nhẹ gật đầu, Đoạn Nghê lập tức gương mặt nụ cười cáo từ rời đi. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là nói cho cái này thánh hoàng lục ly vị trí. Sau đó liền trở về khách sạn, cái kia thánh hoàng lặng yên rời đi. Hắn cũng không có tự mình ra mặt, mà là đi an bài. Bên kia lục ly còn tại ngủ say bên trong. Căn bản không biết một trận âm mưu đã trải qua rồi nhằm vào hắn. Hai ngày sau đó, Lục Ly tỉnh lại, hắn đi ra bên ngoài, chuẩn bị tìm hiểu thoáng cái tin tức. Hắn mang theo Tử Hề ra ngoài, Đoạn Nghê ngay tại thành nội. Lục Ly không yên lòng Tử Hề, bất quá Tử Hề mang tới một kiện áo choàng. Dù sao nàng ngoại hình quá đẹp, sợ bị đoán ra ngàn dạ tộc thân phận. Hắn vừa mới đi tới khách sạn ngoài cửa lớn, bên ngoài một đạo bóng người cuồng bạo vọt vào, một mặt mùi rượu, Lục Ly phản ứng không sai, lôi kéo Tử Hề hướng bên cạnh tránh đi cái này tử quỷ. Không ngờ cái này tử quỷ thân thể nghiêng một cái đâm vào Lục Ly trên thân, mà lại cước còn dẫm lên tại Tử Hề trên chân, kia mặt mũi tràn đầy mùi rượu phun ra tới. Để Lục Ly trao mày, Tử Hề cũng kêu đau một tiếng. Lục Ly có chút bất mãn trừng mắt cái này võ giả. Trong tay hắn giới chỉ lóe lên, trong bóng tối lấy ra một mai ký ức tinh thạch, đem một màn này ghi xuống. Đoạn Nghê liền tại phụ cận, Lục Ly không thể không cẩn thận. Vạn nhất đây là một trận âm mưu đâu, nhìn cái gì vậy muốn chết a? Cái kia tử quỷ là thánh hoàng. Xem xét tự uống đến có chút nhiều, hắn trừng to mắt nhìn qua Lục Ly nói ra, quát con, lại nhìn có tin ta hay không đưa ngươi nhãn châu tử móc ra, thật xin lỗi. Đại nhân, Lục Ly rất lễ phép nói ra, đại nhân là chúng ta không đúng, ngài đại nhân có đại lượng, khác, đừng, so đo, cái này tử quỷ khẽ giật mình, sau đó cả giận nói. Ngươi nói không so đo tựu không so đo a ngươi thì tính là cái gì quỳ xuống. Quả nhiên, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Hắn tự biết cái này tử quỷ có vấn đề. Cái này rõ ràng là tìm đến phiền phức. Trong thành là không thể động võ. Một khi động võ song phương đều sẽ bị cầm xuống. Một khi bị bắt rồi, kia Lục Ly sinh tử tựu bị người khác nắm trong tay. Đoạn Nghê mua được Vân gia một vị người đương quyền. Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời bắt đầu phân tích như thế nào phá cục. Hắn tuyệt đối không thể bị bắt vào đi. Nếu không khẳng định sẽ bị cầm tù. Sau đó bí mật đưa ra thành đi. Cuối cùng rơi vào Đoạn Nghê trong tay. Tiến vào pháp giới bên trong thành nội nhiều cường giả như vậy. Giờ phút này bên cạnh hò hét ầm ĩ. Đã gây nên một chút võ giả chú ý, nói không chừng tựu có cường giả đang âm thầm quan sát. Lục Ly con người nhất chuyển, nghĩ nghĩ thân thể lóe lên, trực tiếp theo ngoài cửa sổ bay ra ngoài, đứng tại trên đường cái. Hắn mặt tươi cười nói, đại nhân, đây là thành nội a, ngài cũng chớ làm loạn, nếu không sẽ bị thành vệ quân bắt được, ngài uống nhiều quá. Vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Lục Ly thanh âm rất lớn. Hắn là cố ý. Cái này trên đường cái võ giả rất nhiều. Phụ cận cũng đều là khách sạn. Hắn cố ý dùng một bộ kẻ yếu hình tượng. Đây chính là vì để thành nội võ giả cho hắn làm chứng. Đoạn gia cùng Vân gia quan hệ không tốt lắm. Sở dĩ Lục Ly tin tưởng Đoạn gia cái kia chí cường giả khẳng định không có cách nào mua thông Vân gia chân chính người đương quyền. Nhiều nhất mua được một cái bình thường trưởng lão. Phổ thông trưởng lão tại Vân Vương Thành bên trong không thể chỉ tay già thiên. Sở dĩ Lục Ly chính là muốn đem thanh thế làm lớn chuyện. Làm cho đối phương không dám làm loạn. Cái kia túy quỷ quả nhiên do dự. Cái này kịch bản cùng hắn nghĩ không giống a. Dựa theo tình huống bình thường Lục Ly phải cùng hắn ở bên trong náo thoáng cái. Sau đó thành vệ quân hội sẽ đuổi tới. Đến lúc đó đem song phương đều bắt vào đi. Vậy liền không có hắn chuyện gì. Hiện tại Lục Ly ở bên ngoài kêu lên. Nhiều như vậy võ giả người xem. Mà lại Lục Ly một mặt vô tội. Cái này kịch bản còn muốn làm sao diễn tiếp. À cái này hán tử say nghĩ nghĩ. Lần này đứng tại phía sau hắn thế nhưng là thành vệ quân một vị thống lĩnh a. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này nho nhỏ đế cấp đắc tội Vân gia. Vậy hắn còn có cái gì có thể cố kỵ? Chơi như thế nào Vân gia đều sẽ đứng tại hắn bên này a. Lập tức hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thân thể thoáng cái liền xông ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Một cước tự thăm dò tại Lục Ly trước ngực. Lục Ly vốn là có thể tránh. Nhưng hắn gặp bốn phía người xem võ giả nhiều như vậy. Hắn mặt ngoài thế nhưng là đế cấp. Giống như nhẹ nhõm tránh đi nhanh. Kia rất dễ dàng bị người khác hoài nghi. Sở dĩ hắn bị một cước đạp bay. Hắn trên mặt đất lộn thoáng cái. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Đại nhân, ngài đánh như thế nào người đâu? Phụ thân. Tử Hề chạy vội đi qua. Áo choàng rơi xuống. Lộ ra một tấm tinh xảo mặt. Nàng một mặt ủy khuất nói ra. Phụ thân, ngài ra làm sao vị đại nhân này? Ngài đừng đánh phụ thân ta. Cầu ngài á. Tử Hề kia đáng thương hề hề dáng vẻ. Phi thường làm cho người đồng tình. Phụ cận bỗng nhiên thời không mấy võ giả đưa tới mục quang cùng thần niệm. Vô số trong khách sạn trên ban công đều đi ra rất nhiều võ giả. Chú ý bên này tình huống võ giả ít nhất đạt tới hơn ngàn. Hiu, nơi xa một đội quân sĩ chạy như bay đến. Là 10 cái thánh hoàng. Người mặc ngân sắc chiến giáp. 10 cái thánh hoàng đem Lục Ly cùng hán tử say đều cho bao vây đi vào. Một cái thánh hoàng quát lạnh nói, các ngươi thật lớn mật, thế mà đuổi tại thành nội động võ ẩu đả cầm xuống. Toàn bộ mang về, ha ha, Lục Ly trong lòng cười lạnh, quả nhiên giống như hắn suy đoán. Hắn đứng lên quát khẽ nói, chậm đã, chư vị đại nhân, chúng ta không phải ẩu đả, mà là ta đơn phương bị ẩu đả, ta hoàn toàn không hề động võ. Ở đây phụ cận võ giả đều có thể làm chứng. Tử Hề cũng gật đầu nói ra. Đúng, là cái tên xấu xa này đánh ta phụ thân. Phụ thân ta không có động thủ. Các vị thúc thúc không muốn bắt phụ thân ta. Hộ vệ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thu được mệnh lệnh. Trễ chút thành nội có người động võ. Đem song phương đều cho đưa vào phủ thành chủ. Bọn hắn biết việc này khẳng định có nội tình đen tối. Bất quá loại cục diện này tựa hồ không theo kịch bản đi a, bọn hắn kỳ thật cũng tại phụ cận quan sát. Lục Ly hoàn toàn chính xác không hề động võ. Có lời gì đi phủ thành chủ rồi nói sau. Một cái thánh hoàng lạnh giọng nói ra. Phủ thành chủ hội sẽ lo liệu công bình công chính. Giống như ngươi không có tội. Đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Mang đi. Không. Lục Ly một mặt quật cường nói ra. Ta không cùng các ngươi đi. Ta hoài nghi các ngươi là cùng một bọn. Ta hoài nghi các ngươi cố ý muốn hại ta. Ta từ đầu đến cuối đều không có động thủ. Phụ cận nhiều như vậy võ giả có thể làm chứng. Tại sao muốn bắt ta? Dựa vào cái gì bắt ta? Ta xúc phạm cái nào một đầu thành nội thiết luật? Nơi này chính là Vân Vương Thành, danh xưng nhất luật pháp xâm nghiêm nhất thành trì. Các ngươi lại phải dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. muốn ta đi phủ thành chủ có thể, nhưng ta muốn gặp các ngươi chấp pháp trưởng lão, nếu không ta chết cũng không phục. Lục Ly thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ vô cùng bi phẫn. Hắn ở phía sau thậm chí bao trùm phụ cận mười mấy con phố. Ít nhất có mấy vạn võ giả đều nghe được. Thật lớn mật, một cái thánh hoàng hộ vệ giận tím mặt. Thân thể lóe lên một tay đem Lục Ly cổ nắm. Giống giận, ngươi dám công nhiên khiêu khích đội chấp pháp, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi. Tốt a, ta tùy các ngươi đi phủ thành chủ. Lục Ly mục đích đạt đến. Hắn một mặt bình tĩnh nói ra, ta chỉ hy vọng Vân Vương thành như truyền thuyết công bình công chính. Nếu không ta chết cũng không phục. PS, chương 4, bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.